Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chương 503, trở thành Hồng Y Đại Giáo Chủ. Đối với mình cái này đột nhiên xuất hiện cuồng tín đồ Thánh Kiếm Thiên Sứ thật sự là hài lòng không? Thể lại hài lòng, chính mình ban cho thần khác lực thế mà là dùng để thi triển thần tích. Vẻn vẹn một chiêu này liền để hắn thêm ra đến hàng vạn mà tính tín đồ. Nếu là chịu bỏ thời gian tại đây chút tín đồ bên trong thật tốt bồi dưỡng được mấy cái tín đồ đi ra. Thánh Kiếm Thiên Sứ cảm thấy làm phức tạp chính mình mấy chục vạn năm bình cảnh vấn đề rất có thể. Liền sẽ bị những tín ngưỡng chi lực này cho đánh vỡ. Thần Minh sẽ như thế tận hết sức lực thu thập tín ngưỡng chi lực. Chính là bởi vì tín ngưỡng chi lực tại đột phá cảnh giới chi bên trên có diệu dụng. Rất nhiều thần minh đau khổ tu luyện mấy trăm ngàn năm đều không thể đột phá hạ vị thần minh ràng buộc, nhưng là nếu là có tín ngưỡng chi lực lời nói, kết quả có khả năng thì hoàn toàn không giống. Long Trần Vũ đối với cái này chính là cười nhạt một tiếng. Đối với mình dẫn phát ra thần tích thì là không thèm để ý chút nào. Dù sao với hắn mà nói căn vốn là không có gì ảnh hưởng. Nhưng đột nhiên ánh sáng thánh sơn phía trên thần quang ngưng tụ. Một sợi thánh quang theo ánh sáng thánh sơn bên trong bắn ra. Trực tiếp đem cái kia sinh linh bao phủ ở chính giữa. Oanh, cái này sinh linh giật mình. Trong chốc lát một kiện tươi đẹp áo bào đỏ xuất hiện tại hắn trên thân. Hồng Y Đại Giáo Chủ. Người này lại là Hồng Y Đại Giáo Chủ. Thánh thành bên trong sinh linh cũng nhịn không được cùng kêu lên hô to. Hồng Y Đại Giáo Chủ. Đây tuyệt đối là thiên sứ giới bên trong thân phận là cao quý nhất một đám người. Bọn họ địa vị cũng vẻn vẹn thua ở giáo tông A. Hồng Y Đại Giáo Chủ thực lực có lẽ tầng thứ không đủ. Nhưng là bên cạnh bọn họ tất nhiên có cao thủ thủ hộ. Vẻn vẹn thần minh người phát ngôn cái này một cái thân phận. Cũng đủ để cho Quang Minh thiên sứ tộc đều thấp bọn họ cao ngạo đầu lâu. Tại Quang Minh đại thế giới bên trong, trừ Quang Minh giáo đình giáo tông bên ngoài, cũng chỉ có Hồng Y Đại Giáo Chủ có thể tùy thời có thể thần minh liên hệ. Lắng nghe thần minh dạy bảo, mỗi một cái Hồng Y Đại Giáo Chủ phía sau đều chí ít có một tôn thần minh. Cực kỳ cá biệt Hồng Y Đại Giáo Chủ phía sau thậm chí có 2-3 tôn thần minh. Người trước mắt phủ thêm áo đỏ. Cái này há không phải liền là mang ý nghĩa người này phía sau cũng có được một tôn thần minh. Quang Minh giáo đình làm sao? Làm sao lại đột nhiên lấy ra một cái Hồng Y Đại Giáo Chủ đến? Thánh thành bên trong cường giả kinh ngạc nhìn lấy y nguyên chấn động không ngừng thánh sơn. Mấy vị Hồng Y Đại Giáo Chủ cũng là không cam tâm nhìn lấy thánh thành phương hướng. Thêm ra một cái Hồng Y Đại Giáo Chủ thì mang ý nghĩa thêm ra một người tới chia sẻ cái này một giới. Tín ngưỡng chi lực, bọn họ phía sau thần minh chỗ có thể thu được tín ngưỡng chi lực thì giảm bớt không ít. Cái kia một tôn thần minh vậy mà lại rơi xuống một sợi hình chiếu. Muốn chúng ta để người này trở thành Hồng Y Đại Giáo Chủ. Phía sau là Thánh Thương Thiên Sứ Hồng Y Đại Giáo Chủ không cam tâm nói ra. Đây là giáo tông mệnh lệnh, ngươi có thể thế nào? Bên cạnh Hồng Y Đại Giáo Chủ trợn mắt một cái. Đừng nhìn Quang Minh giáo đình bên trong Hồng Y Đại Giáo Chủ quyền thế ngập trời. Nhưng là giáo đình bên trong chân chính có thể làm quyết định vẫn là giáo tông. Một khi giáo tông hạ quyết định, coi như toàn thể Hồng Y Đại Giáo Chủ tập thể chống lại cũng không có một chút tác dụng nào. Tại Quang Minh giáo đình bên trong giáo tông đại biểu là Quang Minh thần ý chí. Giáo tông ý chỉ cũng là Quang Minh thần ý chỉ. Tại Quang Minh đại thế giới bên trong có ai dám chống lại Quang Minh thần ý chỉ? Đừng nói là mấy cái tiểu Hồng Y Đại Giáo Chủ. Liền xem như bọn họ phía sau thần minh cũng không có lá gan này. Dù là những thứ này Hồng Y Đại Giáo Chủ tâm lý lại không vui. Nhưng lại cũng không thể không tiếp nhận hiện thực này. Rất nhanh bọn họ trong đội ngũ này thì lại phải thêm ra một người. Ầm ầm, số lớn quang minh kỵ sĩ theo thánh sơn bên trong vọt ra. Đều nhịp tiếng vó ngựa để cả tòa quang minh thánh thành đều đang run rẩy. Có thể gây nên như thế đại động yên tĩnh. Cái này chí ít cũng là một vạn trở lên quang minh kỵ sĩ mới có thể làm đến. Tại phía trước nhất, một đầu chân đạp thánh diễm thú một sừng trên thân là một tên toàn thân đều tản ra thánh khiết khí. Tức nữ tử, đây là quang minh giáo đình thánh nữ, là quang minh giáo đình biểu tượng, địa vị thậm chí so hồng y đại giáo chủ cũng cao hơn phía trên như vậy một chút. Thánh nữ, là thánh nữ, quang minh thánh thành bên trong đại bộ phận sinh linh đột nhiên kinh hô lên. Một cỗ tín ngưỡng chi lực tại bên trên bầu trời hội tụ, dung nhập cái kia mênh mông hư không bên trong. Vẻn vẹn xuất hiện thì hội tụ nhiều như vậy tín ngưỡng chi lực. Cái này thánh nữ cuối cùng là thần thánh phương nào? Chắc liền cái kia thánh kiếm thiên sứ cũng không thể so sánh cùng nhau. Long Trần Vũ nhướng mày. Thánh nữ liếc Long Trần Vũ liếc một chút. Trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Nhưng trong nháy mắt thì khôi phục bình thường. Một mặt lạnh nhạt nhìn phía dưới chúng sinh. Tắm rửa tại thánh khiết thánh quang bên trong. Ta, quang minh thánh nữ phủ lôi á chứng kiến một vị hồng y đại giáo chủ sinh ra. Phủ lôi á ánh mắt rơi vào cái kia sinh linh trên thân. Ông, đột nhiên một thanh thánh kiếm chạm phá hư không? Đáp xuống thánh thành bên trong. Ta chính là thánh kiếm thiên sứ. Hôm nay ban cho xin đi thánh kiếm. Từ hôm nay xin đi chính là ta. Cầm trong tay thánh kiếm chém hết tà ác. Cổ thiên sứ giới bên trong. Thánh kiếm thiên sứ hao phí hơn thần lực phá vỡ hư không. Đem chính mình thành danh thần khí đưa như sau giới. Thánh kiếm thiên sứ vừa mới tổn thất một tên hồng y đại giáo chủ. Kém chút mất đi tranh đoạt tín ngưỡng chi lực tư cách. Cũng may cái này cuồng tín đồ xuất hiện vì chuyện này mang đến một tia chuyển cơ. Thánh kiếm thiên sứ dứt khoát rèn sắt khi còn nóng, để cái này một tên cuồng tín đồ trở thành hồng y đại giáo chủ, đồng thời đem chính mình thành danh thần khí thánh kiếm ban thưởng. Cứ như vậy cũng đủ để vững chắc cái này cuồng tín đồ tại quang minh giáo đình bên trong địa vị. Long Trần Vũ làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình tùy ý một động tác thế mà là để trước mắt người này trở thành quang minh giáo đình hồng y đại giáo chủ. Lão đại, ta phát hiện ta hiện tại có chút sùng bái ngươi. Đi một bước tính toán 100 bước a. Thiết Đản khắp khuôn mặt là trêu tức thần sắc. Long Trần Vũ trợn mắt một cái. Ngươi đừng cho ta đến một bộ này. Ta thừa nhận chính ta cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại tình huống này. He he, như là dạng này chúng ta thì có lẫn vào quang minh giáo đình cơ hội đâu. Thiết Đản cười hắc hắc, Long Trần Vũ gật gật đầu. Cái này thật là một cái cơ hội tốt. Hồng y đại giáo chủ tại đây quang minh giáo đình bên trong cũng thuộc về thượng tầng nhân vật. Tại thánh kiếm thiên sứ cùng quang minh thánh nữ chứng kiến phía dưới. Xin đi cứ như vậy trở thành quang minh giáo đình hồng y đại giáo chủ. Theo thánh thành một cái không đáng chú ý sinh linh trong nháy mắt trở thành quát tháo phong vân. Đại nhân vật, tại thời khắc này, cổ thiên sứ giới bên trong thần minh hoặc nhiều hoặc ít đều cảm nhận được chính mình tín ngưỡng chi. Lực gia tăng, làm quang minh thánh thành bên trong sinh linh phát hiện mình tín ngưỡng thần minh có thể mang đến cho mình nhiều như vậy chỗ tốt. Thậm chí có thể quang minh giáo đình hồng y đại giáo chủ về sau. Cũng bắt đầu tín ngưỡng thần minh. Hai cái này là bằng hữu ta. Ta muốn dẫn nhập quang minh giáo đình không có vấn đề đi. Xin đi chỉ Long Trần Vũ cùng Thiết Đản. Tự nhiên không có vấn đề gì. Hồng y đại giáo chủ nắm giữ tự chủ quyền bổ nhiệm. Quang minh thánh nữ phủ lôi á cười nhạt một tiếng. Nhưng là trong mắt lại hiện lên một sợi tinh mang. Cái này xin đi chính mình ý thức đã bị Long Trần Vũ lấy tinh thần lực áp chế. Hiện tại xin đi thì tương đương với Long Trần Vũ một bộ phân thân. Long Trần Vũ muốn hắn làm gì hắn cũng chỉ có thể làm gì. Tại đại lượng quang minh kỵ sĩ chen chúc phía dưới, xin đi tắm rửa tại thánh dưới ánh sáng, tiến về quang minh thánh núi. Quang minh giáo đình bây giờ hết thảy có hơn 130 vị hồng y đại giáo chủ. Nói cách khác chí ít cũng có hơn 130 vị thần minh tại đây một giới bên trong thu thập tín ngưỡng chi lực. Còn quang minh giáo đình tại khác đại thế giới thành lập phân bộ bên trong còn có bao nhiêu thần minh đang thu thập tín ngưỡng chi lực thì không biết được. Dù sao quang minh đại thế giới thần minh số lượng không ít. Đối với đột nhiên xuất hiện xin đi cái này hồng y đại giáo chủ, đại bộ phận hồng y đại giáo chủ đều là một bộ không quan trọng thái độ. Dù sao hắn cái này hồng y đại giáo chủ cũng chưa chắc có thể làm lâu. Hồng y đại giáo chủ phải vì sau lưng của hắn thần minh thu tập được đầy đủ tín ngưỡng chi lực. Mà cái này một giới tín ngưỡng chi lực trên cơ bản đã bị bọn họ chỗ chia cắt. Một cái thu thập không đến tín ngưỡng chi lực hồng y đại giáo chủ lại có thể có cái gì hành động. Sau cùng liền sau lưng của hắn thần minh đều sẽ vứt bỏ hắn mà đi. Tiến vào Nghiễm Minh giáo đình về sau, Long Trần Vũ cũng không nhìn thấy giáo tông. Cái này được xưng là tiếp cận nhất quang minh thần lão nhân cũng chưa từng xuất hiện. Mấy tên hồng y đại giáo chủ cũng vẻn vẹn ân cần thăm hỏi một chút xin đi liền rời đi. So với tại thánh thành bên trong chịu đến long trọng đãi ngộ, tiến vào quang minh giáo đình về sau chỉ có thể dùng lãnh đạm để hình dung. Có điều ngẫm lại cũng thế. Tại quang minh giáo đình bên ngoài xuất hiện một cái hồng y đại giáo chủ đều là siêu cấp đại sự. Quang minh giáo đình cho dù là vì chính mình mặt mũi cũng sẽ cho người đầy đủ tôn trọng. Nhưng là về đến quang minh giáo đình, cũng chỉ là hơn 130 vị hồng y đại giáo chủ bên trong một vị thôi. Vô luận là giáo tông hay là thánh nữ làm thế nào có thể để ý một cái hồng y đại giáo chủ. Lại càng không cần phải nói hắn hồng y đại giáo chủ cùng ngươi vẫn là thù địch lập trường. Nhất thời Long Trần Vũ đã cảm thấy xin đi ngày sau tại đây quang minh giáo đình sinh hoạt không thế nào tốt hơn, có điều cũng may chính mình cũng theo vào đến. Phải thừa dịp lấy quang minh giáo đình còn chưa phát hiện lai lịch mình trước đó trộm được quang minh thần chi thương. Quang minh giáo đình dù sao cũng là thống trị toàn bộ thiên sứ giới. Muốn tìm ra một người nội tình thật sự là quá đơn giản. Lưu cho Long Trần Vũ thời gian chắc không nhiều. Theo Cindy, tại một vị giáo đình nhân viên chỉ dẫn phía dưới, Cindy bọn họ đi vào Cindy chỗ ở. Một gian vô cùng to lớn cung điện. Theo cái kia giáo đình nhân viên nói, mỗi một vị hồng y đại giáo chủ đều nắm giữ một tòa thuộc về mình cung điện. Trừ những hồng y đại giáo chủ đó bên ngoài, giáo đình bên trong người khác đối xin đi ngược lại là rất cung kính. Dù sao lăn lộn lại kém cũng là thần minh tại đây một giới người phát ngôn mà. Bình thường người còn thật không có can đảm này xem thường xin đi. Muốn phải lấy được quang minh thần chi thương nhất định phải biết thứ này thả ở nơi nào. Căn cứ ta quyền hạn, toàn bộ quang minh giáo đình ta không thể đi địa phương cũng chỉ có mấy chỗ. Cindy sắc mặt nghiêm, túc nói ra, một cái là giáo tông điện, một cái là thánh nữ điện, còn có một cái là quang minh thần điện. Cindy tải trên địa đồ vòng ra ba cái địa phương, giáo tông điện, thánh nữ điện, ta có thể hiểu được, nhưng là vì cái gì liền quang minh thần điện đều không thể tiến vào. Long Trần Vũ nhướng mày, chỉ có mỗi khi gặp ánh sáng tế cái này quang minh thần điện mới sẽ mở ra. Ngày bình thường trừ giáo tông bên ngoài, bất kỳ người nào đều không có tư cách này tiến vào bên trong. Cindy nói ra, thánh nữ điện chắc là không có cái gì có thể. Trọng điểm thì thả đăng giáo hoàng điện cùng quang minh thần điện lên đi. Long Trần Vũ cân nhắc, một hồi. Đem thánh nữ điện theo trên bản đồ vạch tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.